Chương 420, nhân loại cấm khu sinh ra, canh thứ nhất cầu đạt. Lưu Tinh Di dân bối phận cao nhất đại trưởng lão cùng với một ít quyền quý tuổi trẻ đệ tử đã bị Diệp Mánh triệt để khống chế, bọn họ là nghe lời nhất khôi lỗi. Đi tìm. Tiểu thuyết vong lợi dụng bọn họ, Diệp Mánh rất nhanh thì đã khống chế toàn bộ Lưu Tinh thôn, cũng làm phía sau màn ẩn tàng tại ám hắc bên trong. Nhưng Lưu Tinh thác nước thuật lại là thời xa xưa đến từ vũ trụ vẫn thạch rơi hình thành. Kinh qua vô số năm tháng diễn biến, nơi đây khoáng sản cực kỳ phong phú, thường thường thập độ ngươi thì có thể phát hiện một cái chân quý tiến hóa thạch liền chôn ở bên chân của ngươi. Bởi vậy cũng gặp phải vô số mạo hiểm ra cùng với còn lại thế lực nhìn kỹ, chính là bởi vì nơi đây quá mức dồi dào, biến địa hoàng kim, mỗi cái đại thế lực đều muốn chiếm làm của mình, nhưng lại không dám độc chiếm. Ngay cả luôn luôn chủ trương tuyệt đối thống trị phương duyên liên minh cũng không dám tuyên bố nơi đây là quốc gia hết thảy. Lưu Tinh thác nước liên lụy lợi ích tranh cãi đủ để nổi lên một hồi mang tất cả toàn bộ phương duyên địa khu phong bạo. Cho nên nơi đây cũng đã thành công nhận ra khu, thỉnh thoảng có người lai Lưu Tinh thác nước tầm bảo, nhất là thương nhân, cái này cũng tạo thành các đại thế lực đang lúc không ít mâu thuẫn. Lưu Tinh di dân làm Lưu Tinh thác nước đơn bản địa, đối với lần này cảm thấy phi thường khổ não, bọn họ có thể đánh đuổi không có thế lực giáo huấn luyện sư, nhưng đối với những thân đó sau có khổng lồ bối cảnh người. Bọn họ không có sức chống cự, coi như đuổi đi một nhóm, nhưng này đàn thế lực thèm nhỏ dãi Lưu Tinh thác nước cự đại lợi nhuận, tổ chức liên thủ đánh Lưu Tinh di dân, cái này cũng có thể dùng Lưu Tinh di dân hàng năm có không ít tinh anh ở tranh cái bên trong chết đi. Sau lại, Lưu Tinh di dân cũng chỉ có thể đối với này tới đây đại thế lực mở một con mắt nhắm một con mắt. Khi hiểu được sự thật này về sau, Diệp Mánh cười lạnh. Hiện tại toàn bộ Lưu Tinh thác nước đem làm hắn thi hành một hệ liệt kế hoạch căn cứ địa, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tự ý tiến nhập Lưu Tinh thác nước. Đi, hoa mạng tiểu thuyết chúng ta nên làm cái gì bây giờ bị ngạn luôn luôn là chủ trương kiển quang người xâm lăng kịch đấu phái, có thể thèm nhỏ dãi Lưu Tinh thác nước cục thịt béo này người thực sự nhiều lắm, nàng một người cũng nên trả không tới. Nàng cũng không dám thực sự đem đám kia khai thác mỏ giả đuổi tận giết tuyệt, bằng không này thế lực liên thủ. Sẽ cho Lưu Tinh di dân mang đến diệt vong tai nạn, tựa như cha nàng khi đó giống nhau. Không ai có thể ngăn trở bước tiến của ta đứng ở vách núi đỉnh. Diệp Mánh quan sát dường như cự 9099 thú vậy ngủ say Lưu Tinh thác nước, trên cao nhìn xuống, nếu mảnh đất này là tất cả thế lực trong mắt phì nhục, ta đây ở nơi này tảng mỡ dày bên trên tắt điểm đầu, xem ai còn dám nữa nhìn thêm cái này phì nhục liếc mắt Diệp Mánh ném ra tinh linh cầu. Dài ngàn mét hắc kim sật lì sầm ầm rơi xuống đất, khổng lồ kia thân thể, trực tiếp lấn át phụ cận ngọn núi, vô số bị kinh sợ hoang dại tinh linh. Chạy trốn từ phía. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, bị ngạn cảm giác mình càng ngày càng không hiểu cái tên này vì Diệp Mánh niên thiếu, hắn bày ra thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận thức, quả thực tương xoa nhiều cái thứ nguyên. Nàng đã kinh ngạc quá nhiều, đều tê dại, ở nhìn thấy hắc kim sật lì thời điểm. Gương mặt biểu tình đều đã có vẻ mặt tê liệt, chỉ có hơi chớp động đồng tử có thể nói rõ nàng lúc này trong lòng đã rồi lật lên kinh đảo hãi lãng lao đại, có gì phân phó hắc kim sật lịt túi xuống đầu lâu to lớn nói. Đi hoa tiểu thuyết, ta muốn mảnh này sơn mạch, từ đây trở thành nhân loại cấm khu, để hết thể tới đây người, đối với mảnh này luyện ngục nơi sợ Diệp Mánh lãnh đạm nói. Không thành vấn đề hắc kim sật lịt phát sinh gào trầm thấp, cả phiến thung lũng tựa hồ cũng đang chấn động. Chúng tiểu nhân. Ra đi, sau đó trấn thủ mảnh này sơn mạch, đánh đuổi hết thể tới nơi đây nhân loại mấy vạn phi long từ hắc kim sật lịt trong cơ thể hồ lô trong động bay ra, trong lúc nhất thời long ngâm rung trời, quanh quẩn ở toàn bộ thung lũng trong lúc đó. Trong đó một con bóng người màu đỏ ngòm đứng nuôi chịu xào, dường như tia chớp màu đỏ hàng lâm ở Diệp Mánh trước mặt. Ghệ nọ xịt phát sinh âm trầm cười quái dị, nheo lại con mắt hướng Diệp Mánh cùng hắc kim sật lịt lộ ra nịnh hót thần tình. Gặp gỡ cường đại giáo huấn luyện sư, liền từ ngươi ra tay Diệp Mánh dặn dò. Ghệ nỏ xịp liên tục gật đầu, trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn lanh mang. Nó tuy là đã trở thành Long Chi xã Lao Đại, xuất lĩnh 60.000 Long Chi quân đoàn, đã có thể bởi vì là Lao Đại, muốn cháo thủ hạ chính là tiểu đệ, không thể thương tổn bọn họ, cho nên khát máu dễ giết ghệ nỏ xịp gần nhất đến mức hoảng sợ, không có giết chóc, liền không để được tinh thần. Nguyên bản Long Huyệt chỉ có hơn 5 vạn Long Hệ Tinh Linh, đánh bại N phía sau lại đem Long Chi chân vị tháp gần 10.000 Long Hệ Tinh Linh thu vào có thể hiện tại nhiệm vụ tới. Ghệ nọ xịt hăng hái lần thứ 2 tăng vọt, phát ra tàn nhẫn hưng phấn cười quái dị, mang theo 60.000 các tiểu đệ ngủ đông ở lưu tinh thác nước nội bộ, chu vi, hầu như các ngõ ngách. Bị ngạn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy long hệ tinh linh, phải biết rằng loài rồng tinh linh quý trọng tới cực điểm, phần lớn người cả đời đều không thấy tận mắt loài rồng tí y, cũng liền ở TV trong tạp chí nhìn, nhưng trước mắt lại có mấy vạn bầy rồng phô thiên cái địa bay qua, long ngâm long uy là như vậy chân thực, chấn động, như vậy long hệ đại quân, đủ để phá vỡ toàn bộ phương duyên địa khu mà hết thể này cũng chỉ là đến từ người thiếu niên kia, bị ngạn càng phát mà đối với. Diệp Minh cảm thấy kính nể. Nhưng cái này còn không dừng. Hắc Kim, ngươi ngủ đông ở chỗ này sơn mạch trong lúc đó, gặp gỡ xâm nhập nơi này thần thú, giết Diệp Minh phát ra một hệ liệt chỉ lệnh. Phải, lão đại Hắc Kim sật lì lẻn vào bên dưới vách núi vực sâu, biến mất ở trong bóng tối. Đón lấy, Diệp Minh lại thả ra kỳ hủ ẻm, kỳ hủ ẻm biến hóa thành đen sẫm hình thái. Ta muốn để lưu tinh thác nước bầu trời mỗi thời mỗi khắc đều bị lôi vân bao trùm. Dị tượng lộ ra. 1.000 thước trên không bên trên, ta không cho phép có bất kỳ tinh linh, bất kỳ người nào tạo vật thể đi qua. Diệp Mánh đối với đen sấm kỳ hủ ẻm nói rằng. Tuân mệnh, đen sấm kỳ hủ ẻm phần đuôi rẹ mén bùng lên, hóa thành lôi quang phóng hướng chân trời. Đồng nhiên, 1.000 thước trên không hắc vân hội tụ, cuồn cuộn đè xuống, điện thiểm lôi minh, nhưng không thấy chút nào phong vũ. Phàm là 1.000 thước trên không, có hoang dại tinh linh bay qua, sẽ gặp lọt vào sét đánh. Có thần thú kinh qua, tối như vậy hắc kỳ hù ẻm tự mình xuất thủ, bầu trời có đen sấm kỳ hù ẻm, đại địa có hắc kim sơn lì, có siêu thần cùng một cấp thần kinh sợ mảnh này lưu tinh sơn mạch, cộng thêm 60.000 lòng chi quân đoàn cùng với cảm liệp sát nhất cấp thần lệ Gnosis. Sức chiến đấu cỡ này, đủ để cho lưu tinh thác nước trở thành siêu việt bầu trời chi trụ cấm địa, trở thành phương duyên địa khu. Khủng bố nhất nhân loại sinh mệnh cấm khu. Như vậy, ta kế hoạch từ hiện tại bắt đầu. Diệp Mánh nhìn cái này trong chớp mắt cải thiên hoán địa một dạng lưu hành thác nước, lạnh nhạt nói. Vân bị ngạn khiêm tốn không người, mấy ngày nay kiến thức Diệp Mánh thủ đoạn, nàng rũ phát đối với Diệp Mánh cảm thấy kính nể. Nếu như đem lưu tinh di dân giao cho người đàn ông này, như vậy lưu tinh di dân hoàn toàn không cần lo lắng bị ngoại giới quấy rầy, mà nàng cũng có thể an tâm thực hiện của mình mục đích. Đương nhiên, hết thể đều xây dựng ở nàng thuần phục Diệp Mánh trên căn bản. Lưu tinh thác nước mảnh này khắp nơi đều có cự đại lợi nhuận hoàng kim, nơi bất cứ thời khắc nào hấp dẫn không gì sánh được người tham lam môn. Lúc này không thiếu thương người thuê thâu thợ săn, đang che giấu liên minh lén lút đi trước lưu tinh thác nước. Canh thứ nhất đến, phương duyên tranh phách từ lưu tinh thác nước bắt đầu. Ở đây đem làm nhân vật chính người thứ nhất thế lực cuốn này là Hủy Diệt Thiên, cho nên du lịch cố sự rất ít cầu 10 điểm. Vẽ tháng cùng khen thưởng.